Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chuyện cổ tích phía sau là lòng chua xót. Anh Thúc là người nào? Mao Sơn đại tướng, đạo đàn tiên phong, dạng này một vị có bản lĩnh người, như thế nào lại đem tiền xem ở trong mắt, nếu là anh Thúc thích tiền. Cũng sẽ không canh giữ ở tòa này nho nhỏ trong nghĩa trang mặt. Nhìn thấy anh Thúc biểu lộ, Vương Húc liền biết xấu thức ăn, vội vàng giải thích nói: "Anh Thúc, ta tiền này không phải đánh ngài mặt, mà là xin ngài cầm nó, nhiều giúp ta ở bên ngoài tích tích đức. Ta vừa rồi tới thời điểm, nghe phía bên ngoài các hương thân nói, trên trấn Tiểu Kiều bị nước trôi sụp đổ. Ta cũng vì các hương thân ra phân lực, xin ngài tuyệt đối đừng chối từ." Vương Húc cho là cá đỏ già, nặng 1 cân, phóng tới trong huyện thành đều có thể mua xuống 2-3 ở giữa cửa hàng. Anh Thúc nghe được loại này giải thích, trên mặt biểu lộ tốt không ít, gật đầu nói: "Ngươi có lòng, ngươi có phúc lộc thọ, nhiều tích đức là chuyện tốt. Sư phó, Vương ca, cha đến rồi." Văn Tài bưng 2 chén trà chạy tới, nhìn thấy trên bàn vàng thỏi con mắt liền thẳng. Khụ khụ, anh Thúc trùng điệp ho khan 2 tiếng, trừng tròng mắt quét Văn Tài một chút. Văn Tài miết miệng đi, vừa đi bên cạnh nói thầm. Vương Húc từ miệng của hắn hình nhìn, tựa như đang nói muốn đem bánh ngọt toàn ăn hết, một khối cũng không cho anh Thúc lưu. Anh Thúc, Văn Tài cũng không nhỏ a. Vương Húc nâng chung trà lên uống một ngụm, đối anh Thúc nhỏ giọng hỏi. Anh Thúc thở dài, gật đầu nói: "Là không nhỏ, chỉ là Văn Tài mệnh chung không có hôn nhân, ta cũng đồ hô làm sao a? Thu Sinh đâu?" Vương Húc nghĩ đến anh Thúc khác một cái đồ đệ, Thu Sinh ngay cả nữ quỷ đều có thể dựng cái bên trên. Xem xét liền biết số đào hoa không cạn, nghe được hỏi Thu Sinh. Anh Thúc lần thứ 2 thở dài, mở miệng nói: "Ngươi đi về sau không bao lâu, Thu Sinh liền không học đạo pháp, cho người ta lên làm cửa con rể đi." Nói đến nơi này, anh Thúc ngữ khí hơi ngừng lại, lại nói: "Cái kia nhà giàu ngàn vàng ngươi cũng nhận biết, liền là Nhậm lão gia gia khuê nữ Nhậm Đình Đình." "Nhậm Đình Đình a?" Vương Húc nhẹ gật đầu. Hắn nuôi cương thi bảo bảo, liền là Nhậm lão thái gia, làm sao lại không biết nha đầu này. Bất quá, lúc trước truy cầu Nhậm Đình Đình mê mẩn chính là Văn Tài đi. Làm sao lên làm cửa con rể chính là Thu Sinh đâu. Ngẫm lại cũng đúng, Văn Tài nhìn qua liền chưa già đã yếu, sao có thể cùng biết ăn nói, có thể đánh năng liều Thu Sinh so. Nhậm Đình Đình nhìn không lên Văn Tài chẳng có gì lạ. Cùng anh Thúc hàn huyên trò chuyện chuyện nhà, nhìn thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Vương Húc liền đứng dậy cáo từ. Về phần phù thủy có không có hiệu quả, còn muốn ban đêm uống mới biết. Dù sao hắn đến anh Thúc nơi này cũng thuận tiện, ngày mai lại tới một lần cũng là phải. Gia Nhậm gia trấn, Vương Húc tìm cái vắng vẻ vị trí, mở ra truyền tống môn trở về hiện đại. Buổi sáng 7 giờ ra, mua điểm đồ vật, lại cùng anh Thúc hàn huyên trò chuyện, lại trở lại hiện đại lúc, nhoáng một cái liền đến hơn 9 giờ. Vương Húc lái xe về đến nhà, phát hiện Hollywood thiết kế đoàn đội đã vào vị trí của mình. Lấy hắn cảnh biển biệt thự làm trung tâm, tướng chung quanh trang trí cùng liền cùng vườn hoa đồng dạng. Đương nhiên, đây cũng là Vương Húc ra nội tình tốt, đi ra ngoài gặp biển. Biệt thự chung quanh tất cả đều là mặt cỏ, còn có trồng trọt phong cảnh cây. Chỉ cần tướng vườn hoa tu bổ một chút, lại trải trên 100 hợp hoa cánh hoa, mỹ lệ chuyện cổ tích thế giới liền giáng lâm nhân gian. Vương Húc dừng xe ở bên ngoài, nghiêng người tựa ở trên cửa xe, nhìn xem bận rộn công nhân, mấy vị thiết kế công nhân, ngay tại cổng dựng hoa cửa. Đủ mọi màu sắc hoa tươi, bị biên chế thành một đạo đại môn, càng có vô số khí cầu bị thắt ở phía trên. theo gió biển vừa đi vừa về bay múa. Lão bản, ngươi trở về rồi. Nhìn thấy Phương Húc xuất hiện, cạo lấy đầu chọc Walter, tinh thần phấn chấn thắng đi lên. Phương Húc khẽ gật đầu, dương mắt nhìn về phía hắn trợ thủ đắc lực, nghi vấn hỏi, cái mũi của ngươi thế nào? Hoa nhiều lắm, khắp nơi đều là ong mật, bọn này tiểu gia hỏa cũng không dễ chọc. Walter sờ lấy sưng lên tới cái mũi, vô tội nhún vai. Phương Húc nghe xong liền ngây ngẩn cả người. Hắn tại trong TV thường xuyên nhìn thấy biển hoa. Mọi người tại hoa tươi bên trong tùy ý đàm tiếu. Giờ chén rượu đảm nhiệm nhân sĩ thành công. Không nghĩ tới, TV là TV, hiện thực là hiện thực. Hy vọng Vương Khả Hân đám kia đám tiểu đồng bạn, chớ trêu chọc bọn này ong mật. Không phải bị ngủ đông cũng không có chỗ để khóc. Ta một mực tin tưởng vững chắc, mỗi cái chuyện cổ tích phía sau đều ẩn giấu đi lòng chua xót cùng xuống dốc. Xem ra ta là chính xác. Phương Húc vỗ vỗ Walter bả vai, đi hướng đám kia thiết kế công nhân. Thiết kế công nhân phụ trách thiết kế hoa tươi. Bọn hắn những người này so Walter mới thảm, bị ong mật trích không phải một cái hai cái. Nhìn xem một đám sắc mặt sưng đỏ, thở phì phì cùng ong mật vật lộn người. Phương Húc mở miệng nói, bọn tiểu nhị, các ngươi có biện pháp thu thập bọn này ong mật sao? Ta cũng không muốn mời tới tiểu bằng hữu khóc cái mũi đi tìm mụ mụ, nói mình bị ong mật công kích. Tiên sinh, lãng mạn không cách nào thoát ly hiện thực, yêu cầu của ngươi quá cao. Nếu không, ngươi thử gọi một khung máy bay đến, ở trên không phun điểm thuốc trừ sâu. Một tên mang khẩu trang công nhân yếu ớt hồi đáp. Phương Húc lắc đầu, hỏi ngược lại, trên TV những cái kia nhân sĩ thành công, tổ chức vườn hoa yến hội lúc làm thế nào? Bọn hắn cũng phun ra thuốc trừ sâu sao? Công nhân dừng lại một lát, nói nhỏ, trên TV những cái kia hoa đều là giả, mà ngươi dùng chính là thật. Những này cánh hoa hết thảy có 6 tấn, phân biệt đến từ Anh Quốc, nước Pháp, Bỉ, còn có Thụy Sĩ, bọn chúng chỉ có thể bảo trì một ngày liền sẽ héo tàn. Hôm nay rạng sáng bị hái xuống, hỏa tốc đưa lên máy bay, đưa đến ngài cửa trang viên, tính cả chi phí phí, tiền nhân công, nhập cảnh phí, ít nhất tốn hao ngài 4.700 vạn USD. Tha thứ ta nói thẳng, ta đoàn đội vì rất nhiều người giàu có phục vụ qua. Nhưng là hướng ngài xa xỉ như vậy, vẫn là thứ nhất lần nhìn thấy. Coi như Diana Vương Phi hôn lễ, cũng chỉ là tuyển tại vườn hoa tiến hành, mà không phải tướng hoa trồng chất tại cửa nhà mình. Đồng dạng quy mô cũng không có ngài như thế long trọng. Vương Húc sờ lên cái mũi, hắn nên nói cái gì? Nói mình là cái nhà giàu mới nổi à? Vì ta liên hệ một nhà thuốc trừ sâu công ty, sản phẩm ta muốn vô sắc vô vị cái chủng loại kia, để bọn hắn phái máy bay lập tức tới ngay vẩy một bên, thừa dịp hiện tại khách nhân còn không có tới. Vương Húc có chút im lặng ra lệnh, hào hào một cái mộng ảo vườn hoa, kết quả là thế mà làm thành cái dạng này, ai dám nói hắn không có bất đắc dĩ. Đúng vậy, tiên sinh, công nhân trọng trọng gật đầu, chạy chậm đến thi hành mệnh lệnh đi. Phương Húc từ miệng trong túi móc ra một điếu thuốc, một bên ngoắc để Walter tới, một bên đầu cũng không trở về mà hỏi, Ả Rập đầu bếp đúng chỗ sao? Đúng chỗ, chẳng những có Ả Rập đầu bếp, còn có nước Pháp đầu bếp, Anh Quốc đầu bếp, Trung Quốc đầu bếp, Italy đầu bếp, Nhật Bản đại chu, yến hội tướng ăn vào nhiều quốc phong vị món ngon. Còn có Hollywood minh tinh, bọn hắn 10 giờ đến đúng giờ vị, 11 điểm lên đài hiến hát, đồng thời chuẩn bị minh tinh hỗ động tiết mục, nhất định sẽ làm cho lũ tiểu gia hỏa chuyến đi này không tệ. Walter lòng tin tràn đầy nói, so với dẫn tới vô số ong mật vườn hoa kế hoạch, hắn đối minh tinh trợ trận càng có lòng tin. Vì cái gì 10 giờ đến? Vương Húc bước chân hơi ngừng lại. có chút không xác định hỏi. Walter nhìn một chút chi phối, nhỏ giọng nói, minh tinh muốn trang điểm, không phải đám fan hâm mộ là không nhận ra bọn hắn. Bởi vì bọn hắn trang điểm về sau, mới là TV bên trên minh tinh, không hóa trang ai cũng không biết bọn họ là ai, thật không hợp thói thường. Vương Húc duỗi cái ngón giữa, mang theo Walter tiến vào phòng khách. Trong phòng khách người rất nhiều, Vương Khả Hân mặc fan hâm mộ váy công chúa, đang cùng ngồi ở trên xe lăn. Walter nhi tử Y nói chuyện, trên ghế salon, còn ngồi Walter lão bà Sky vui, muội muội Mary, còn có tại tập độc cục công tác muội phu Hanh. Nhìn thấy Vương Húc đi tới, Hanh từ trên ghế salon đứng lên, cao giọng nói, ta đại boss, nhà ngươi trên kệ rượu, chân tàng rượu ngon cũng thật nhiều, chúng ta có hay không có thể uống một chén? Đương nhiên, lần trước cùng ngươi uống rượu, vẫn là 2 năm trước sự tình, nhoáng một cái đều đi qua đã lâu như vậy. Vương Húc cho Hanh một cái ôm, sau đó đối Vương Khả Hân nói ra, trong phòng của ta có 2 thùng lão thuyền trưởng rượu đỏ. Đây chính là ta chân tàng đã lâu bảo bối, hôm nay là thời điểm uống hết nó. Kia là cái gì rượu đỏ? Tại tập độc cục công tác Hanh, thích thương, thích rượu đỏ, đối với rất nhiều danh tửu đều nghe nhiều nên thuộc. Vương Húc kêu gọi mọi người ngồi ở trên ghế salon, kể chuyện xưa đồng dạng mở miệng nói, nước Pháp đại cách mạng trước giờ, anh Vương đưa cho Pháp Vương 2 thùng rượu đỏ. Đáng tiếc cái này 2 thùng rượu đỏ còn không có đưa đến Louis 16 trong tay, hắn liền được nhân dân đưa lên kết thúc đầu đài, hộ tống rượu đỏ tới thuyền trưởng. Nghe được nước Pháp bộc phát đại cách mạng tin tức về sau, biết mình không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, thế là tướng rượu đỏ chìm vào đáy biển. 200 năm về sau, cái này 2 thùng rượu đỏ bị người phát hiện, nhiều lần trắc trở, rơi xuống ta trong tay, trải qua giám định, bởi vì thùng gỗ tốt đẹp bịt kín tính, còn có nước biển nhân tố, chuyên gia cho rằng cái này 2 thùng rượu đỏ vẫn có thể uống. Ông trời của ta, cái này chẳng phải là nói ta năng hưởng thụ Louis 16 đãi ngộ rồi. Hanh lời nói không có mạch lạc mở miệng, không dám không tin tưởng mình có dạng này khẩu phục. Walter nghe được về sau, vỗ vỗ Hanh bả vai, lắc đầu nói, Louis 16 hạ tràng cũng không tốt, hắn nhưng là bị người chém đầu. Thật sao? Hanh lơ đễnh cười cười, thầm nói, chém đầu cũng không tệ, tối thiểu nhất chết có nam tử khí khái. Ta nếu là có một ngày rơi vào ma túy trong tay, ta liền lựa chọn bị người chém đầu, cái này có thể để cho ta chết càng quang vinh chút. Nghe tiếng, chàng diện có chút xấu hổ, ai cũng không tốt đối với cái này trả lời. Vương Húc mắt nhìn Hanh, không biết vì cái gì, luôn cảm thấy câu nói này nói đến có chút xúi quẩy. Dù sao, nhìn thấy thần ăn thế giới Bồ Tát giáng lâm về sau, Vương Húc phát hiện ngẩng đầu 3 thước thật có thần minh. Có mấy lời là không thể nói lung tung, điểm xấu, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.